Tiểu thư kiêu ngạo và thiếu gia sát gái. Chương 22, ngày hạnh phúc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thông báo, cả trường trung học DE bây giờ đang trong trạng thái mắt chữ A mồm chữ O nhìn vào đội quân trai xinh gái đẹp đang tung tăng giữa trường, nhưng lý do gì đã làm học sinh của trường ra nông nỗi này, à thì ra các hot boy và hot girl ngày nào còn ghét cay ghét đắng nhau vậy mà giờ lại thân mật tanh chị là gì của nhau thế? Một SS lớp 10 hỏi, người yêu, cả đám đồng thanh rồi bước vào lớp trong sự ngạc nhiên của những người thừa kế, dù vui thì vui thật đó nhưng Jenny và Edward vẫn không thoát khỏi kiếp bị tụi nó tra hỏi và là nhài bên tai nên đành nhắm mắt xuôi tay mà khai ra tất cả từ việc mới gặp nhau cho đến lúc này sinh tình cảm. Hồi tưởng, San Francisco, 7 giờ quảng trường Portsmouth, phố tàu ở Vancouver, British Columbia. Chợ đêm ở đây thường diễn ra vào thứ sáu, thứ bảy và chủ nhật hàng đêm kéo dài từ tháng 5 đến tháng 9, Jenny đang hát vu vơ dạo quanh thì nhìn thấy một đám đông bu lại, cô liền tò mò và chen vào đám những con người to lớn trong khi thân hình cô thì mảnh khảnh, bỗng dầm, ai đó chen ngang làm cô té xuống đất, này anh sao lại chen ngang thế kia, cô một phần vì đau, một phần vì bực tức nên chơi tiếng Việt luôn. Vì tôi là người vô văn hóa, thật may người đó là người Việt nhưng lời nói của anh ta làm cô nóng máu. Anh, cô tức giận hất luôn cây kem vào cái áo anh. Này, cô, bốp anh mãi lo nhìn cô khiêu khích nên không để ý từ đằng sau có người vô tình giẫm giày anh và thế là. Chụt anh nằm đè lên người cô và môi chạm môi, mở to mắt ngạc nhiên nhưng sau đó cũng bình tĩnh đẩy anh ra. Hứ, ôi thánh thần ơi cái friskies, cô than rồi trừng mắt nhìn anh. Nhìn gì mà nhìn, tôi cũng như cô thôi, tôi sẽ đòi lại. Anh nói rồi bỏ đi, gì chứ, mình mới là người chịu thiệt mà. Cô tức giận dậm chân ầm ầm rồi đi đến ba và mọc rễ ở đó tới sáng. Kết thúc hồi tưởng, hoa, lãng mạn nha. Nó vỗ tay, thôi đi, cô bực tức, cơ mà Amber đi đâu nhỉ? Jason hỏi, nhắc tới phát bực nghĩ sao có mình nhỏ đó. Tu tâm dưỡng tánh, để tao phải chịu xây xước. Nó bực mình đã tan nát cái bàn rồi xách cặp ra ngoài, hắn cũng theo vợ luôn. Ôi nhìn kìa, nó lại tái phát. Mindy nhìn nó than, kệ nó đi VK. Jason véo má cô, xến như con hến, cả lớp đồng thanh rồi quay lên học mặc cho cặp đôi đó cơ anh em VKCK. Quay lại với nó và hắn nhá, nó đang ngồi ngân nga cạnh hồ nước của trường, lâu lâu lấy ra tự sướng, hắn tiến lại kéo nó lên đùi. Sao thế, vẫn chưa hết giận sao? Hắn bẹo má nó hỏi, hết ỏi, mà làm màu chút cho vui. Nó nhe răng cười, hắn đơ người nhìn nó, ê em biết em đẹp rồi nhưng anh có cần thái quá vậy không? Nó quơ tay trước mặt hắn, hừ, hắn đanh mặt, ấy sorry tình yêu nha, em không cố ý, nó hôn má, hôn môi, hôn trán, nói chung là mặt hắn có gì là nó hôn hết. Anh yêu em, hắn nói giọng ngọt ngào, kệ anh, nó liếc, nhiều lúc anh muốn hỏi, em có yêu anh không, nhưng anh sợ em sẽ, gật đầu, hắn trêu nó, anh, đồ đáng ghét giận, nó quay mặt sang chỗ khác giận dỗi, xin lỗi, đi ăn không, hắn ôm eo nó hỏi, giọng nói chứa đầy nhu tình. Ngu gì không đi, bùng luôn. Nó nắm tay kéo hắn đi làm hắn chỉ biết lắc đầu cười khổ. Còn bọn trong kia đang thấp thỏm lo lắng cho hắn và nó mà ai biết cặp này đang đi ăn vui vẻ chứ. Hắn đưa nó đến quán kem suýt lớp, bọn hám trai thấy hắn là ngay lập tức mắt mèo đổi thành mắt trái tim. Nó bực bội vì chuyện đó nên chút giận sang chị phục vụ ngây thơ vô tội. Quý khách dùng gì ạ, chị cho. Có gì đem ra hết đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nó lạnh nhạt, dạ, chị phục vụ ngạc nhiên. Điếc, nó liếc chị làm chị không rét mà run nhanh chóng chạy vào mang kem ra. Nó ngấu nghiến kem như muốn dập tức đống lửa đang phừng phừng trong người, hắn thấy thì bật cười trêu. Vì cây đang ghen đấy à, ai thèm. Nó bĩu môi, ghen thì cứ nói, hắn nháy mắt, xí, nó liếc xéo hắn nhưng trong lòng vui vui. Miệng dính kìa, hắn chỉ vào miệng nó. Hừ, nó ngước lên và, hắn đứng lên lấy lưỡi liếm sạch vết kem trên miệng nó và... Ồ cả quán ăn ồ lên ganh tị, nó đỏ mặt cúi gầm mặt ăn và ăn để hắn với bộ mặt nham nhở ngồi nhịp chân thong thả. Thật là hâm mộ quá đi, chúc hai người hạnh phúc TG sẽ thêm mắm thêm muối vào lắp like của hai người để trả thù vì sao người con gái xinh đẹp này lại FA. Hu hu hu, giới thiệu thêm về Facebook của các nhân vật nhá. Nó Andre Nayu, ảnh đại diện, hình tự sướng của nó và bọn hắn. Hắn, Harry G, ảnh đại diện, hình tự sướng của hắn và tụi nó. Emily Han, ảnh đại diện cô và nó. Aubrey Choi, ảnh đại diện anh và nó. Mindy Dung, ảnh đại diện cô và Jason. Jason Yun, ảnh đại diện anh và ba mẹ. Jenny Kang, ảnh đại diện cô và mẹ. Edward Lee, ảnh đại diện anh và Jenny. Celie, ảnh đại diện cô và nó lúc bé. Anna Phạm, ảnh đại diện cô và gia đình. Phan Hiền, ảnh đại diện anh và Anna. Cách chương.